Linh khí bức nhân, chương 150, trí lực tăng lên trong nháy mắt canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thông nhầm bố vợ Sở Ca cũng không đần, trong phạm trù của người bình thường, hắn còn tính là tương đối thông minh, chỉ là không có yêu nghiệt như Hứa Nặc mà thôi. Đã Hứa Nặc vạch ra rất nhiều điểm đáng ngờ, sau một lát suy tư, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Có đạo lý tổ chức thiên nhân có thể bí mật vận chuyển rất nhiều linh kiện của tụ linh trận đến Linh Sơn, cải tạo một cái hang động lớn như vậy dưới đáy sân vận động, có thể thấy được tổ chức này có hoạt động rất nghiêm mật và quy củ, nhưng sơ suất trong quá trình hành động thực sự quá nhiều, trước sau hoàn toàn không hợp a, suy nghĩ một chút, hắn tìm cái lý do. Bất quá, hơn 20 cái tế phẩm là không thể thay đổi, không bức tế phẩm áp dụng. Phán quyết liền không có cách nào thôi miên chiều sâu, để tế phẩm cam tâm tình nguyện làm. Ngòi nổ, dẫn bạo tụ linh trận, vì cái gì tế phẩm nhất định phải lựa chọn tại Linh Sơn? Hứa Nặc hỏi lại, ma trảo của tổ chức thiên nhân trải rộng khắp toàn cầu, trước tiên lựa chọn tế phẩm ở những thành thị khác, thậm chí mỗi tòa thành thị chỉ chọn lựa một hai cái tế phẩm, trải qua mấy tháng thôi miên, lại tập trung đến Linh Sơn. Như vậy thì động tĩnh sẽ rất nhỏ. Coi như ngẫu nhiên có một hai cái tế phẩm thất thủ, cảnh sát cục điều chỉnh đặc biệt và tổ chức X-Men cũng chưa chắc có thể tra ra cái gì. Như thế, trán của Sở Ca nhăn thành một cái u cục, tại cùng một tòa thành thị gióng trống khua chiêng chọn lựa hơn 20 cái. Tế phẩm, cảm giác như đang đóng kịch đi quá, không sợ bại lộ chính mình. Nếu như, mục đích của đối phương chính là bại lộ chính mình thì sao? Hứa Nặc bỗng nhiên nói, phải chăng dẫn bạo đại sân vận động, phá hoại thiên kiêu tranh bá, giết chết mấy vạn người? Những thứ này đều không quan trọng, đối phương chỉ muốn truyền đạt một cái tin tức chính là bọn hắn có năng lực hơn nữa đang tiến hành phá hoại quy mô lớn, như vậy, sự lơ là bất cẩn của người hướng đạo tổ chức thiên nhân không sát đều có giải thích hợp lý. Sở Ca suy nghĩ một chút, nói đúng hơn là, đối phương căn bản không cần biết ta có thật thôi miên hay không, cũng không sợ ta phá hoại tụ linh trận, hoàn toàn không để Sở Mỗ vào mắt. Đại khái như thế, mục đích của đối phương cũng không phải là giết người, mà là truyền lại một cái tin tức, vô luận tụ linh trận có bị phá hư hay không, tin tức đều đã truyền tới. Tiểu Ca, ngươi cảm thấy, 5-7 tòa tụ linh trận thật sự tồn tại sao? Cái gì, Sở Ca có chút theo không kịp tiết tấu của Hứa Nặc. Chẳng lẽ là giả, từ đầu đến cuối chỉ có một tòa dưới đáy sân vận động, đội trưởng Mã phát hiện ra tư liệu trong máy vi tính, còn có linh kiện kết nối trong nhà máy gia công. Hư là thực, thực lại là hư, nếu như đối phương có chủ tâm muốn phá hoại quy mô lớn, thật sự thiết trí 5-7 tòa tụ linh trận, tuyệt đối không để lại nhiều sơ hở như vậy. Ngược lại, nếu đã lưu lại nhiều tư liệu và chứng cứ như vậy, có phải hay không là chủ động bại lộ, muốn lừa dối tất cả mọi người? Hứa Nặc lật đi lật lại tài liệu do mình vừa mới sao chép ra, nói, trước khi Linh Triều bộc phát, Linh Sơn chỉ là một thành phố cấp 2, cấp 3, vô cùng bình thường, cảnh sát, quân đội, tổ chức X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men chú đóng ở đây đều vô cùng bình thường, không có trải qua cảnh tượng hoành tráng chân chính, chưa từng so chiêu cùng cao thủ của tổ chức thiên nhân, cho nên, đối phương vụng trộm vận chuyển một tòa tụ linh trận, đồng thời bí mật lắp ráp trong lòng đất là có khả năng. Nhưng là, một hơi vận chuyển 5-7 tòa tụ linh trận, lặng yên không một tiếng động đồng thời lắp đặt. Bom linh năng, tại 5-7 đầu linh mạch trong lòng đất, thật sự là coi lực lượng phòng ngự của Linh Sơn đều là người chết a, lại nói tụ linh trận càng nhiều cần. Tế phẩm, càng nhiều tụ linh trận dưới đáy sân vận động đã phải hy sinh 20 tên. Tế phẩm tụ linh trận khác coi như có quy mô nhỏ một chút, mỗi tòa tiêu hao 10 tên. Tế phẩm, cũng không nhiều a, cộng lại, chính là 50-70 cái. Tế phẩm, lại tính cả những người đi cùng anh ta là 20 cách, tổng số đã gần 100. Người thật cảm thấy, tại Linh Sơn nho nhỏ có thể tìm được trên 100 tên chuẩn giác tỉnh giả, nhưng không có đăng ký ghi tên, trong lòng còn tràn ngập oán hận. Sở Ca càng nghĩ, cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu như nói tụ linh trận khác có thể áp dụng phương thức kích phát khác như vậy, tụ linh trận dưới đáy sân vận động hiển nhiên cũng không cần phải làm hành động phức tạp và phiền toái như hiến tế thanh thiếu niên. Cho nên, ý của ngươi là chỉ có tụ linh trận dưới đáy sân vận động là thật, còn lại 5-7 tòa tụ linh trận căn bản là giả dối không có thật, chỉ để đánh lừa. Sở Ca suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng loạn. Nhưng là, mục đích đâu, tổ chức thiên nhân cố ý để chúng ta nghĩ là còn có 5-7 tòa tụ linh trận sắp bộc phát tại khu phố cũ của Linh Sơn, khiến cho toàn thành phố đều gặp phải hạo kiếp, làm như vậy lại có chỗ tốt gì? Chỗ tốt bày ở trước mắt, nếu như chúng ta thật sự tin tưởng còn có 5-7 tòa tụ linh trận sắp bộc phát, phản ứng dây chuyền sẽ hủy đi cả thành phố, như vậy không thể không tiến hành sơ tán toàn diện, 100-200 vạn người dân đều phải nhanh chóng rút đi. Hứa Nặc chỉ vào xe cho quân đội, xe cứu hộ và xe xếp cuồn cuộn không dứt chạy về phía nội thành. sơ tán toàn thành phố, cần tất cả quân cảnh, đặc công, người cứu viện và nhân viên điều tra cùng hành động, thậm chí tất cả thanh niên trong các nhà máy xí nghiệp cũng phải tham gia. Người cũng nhìn thấy, trong khu phố cũ, gà bay chó chạy, tất cả mọi người đều mệt mỏi, giống như là lún vào trong vũng bùn, không thể động đậy, chỉ có một số cao thủ đang lục soát theo phương pháp kéo lưới trong lòng đất đi tìm tụ linh trận và thành viên của tổ chức thiên nhân. Tóm lại, trải qua một phen mưu đồ của tổ chức thiên nhân, hiện tại khu phố cũ của Linh Sơn tựa như một cái lỗ đen thật lớn, hút lấy tất cả lực lượng, tài nguyên và ánh mắt của chúng ta, mà khu ngoại thành của Linh Sơn liền biến thành một khu vực tạm thời trống không, không có đầy đủ lực lượng đi thủ vệ. Mà 200 vạn người sơ tán khẩn cấp còn phải rà soát toàn bộ khu phố cũ, đến tột cùng phải mất bao lâu? Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngẫm lại xem, nếu như tại trong lúc này, tổ chức thiên nhân áp dụng cái gì kế hoạch đột kích ngắn ngủi ở ngoại thành của Linh Sơn, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, căn bản không dùng đến 3 ngày, chỉ cần nửa ngày là làm xong. Sở Ca bị Hứa Nặc nói đến lo lắng bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, mục tiêu chân chính của đối phương là ở một nơi nào đó ở bên ngoài Linh Sơn, cho nên, bọn hắn liên tục sử dụng 2 lần. Điệu hổ ly sơn, nắm mũi của tất cả lực lượng phòng ngự mà dắt đi, hiện tại lại khiến tất cả chúng ta mắc kẹt trong khu phố cũ. Sở Ca chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng là, Linh Sơn bên ngoài có cái gì đáng giá động thủ mục tiêu đâu? Đây chính là vấn đề mà ta một mực suy tư. Hứa Nặc nói, chẳng lẽ bọn hắn muốn cướp tiền kim khố? Sở Ca gãi tóc, này cũng không đúng, mấy cái ngân hàng kim khố đều trong nội thành, hiện tại 3 bước một tốp, 5 bước một chạm, chắp cánh đều không đánh vào được. Không thể nào là tiền, linh khí khôi phục đại loạn sắp đến, tiền là thứ vô dụng nhất, lại nói, Linh Sơn mặc dù khu vực màu mỡ ở Đông Nam, nhưng cũng không thể so với những thành phố khác, nếu như muốn cướp tiền, không có lý do gì để chọn Linh Sơn tại thời điểm nhạy cảm như vậy. Hứa Nặc nói, đối phương muốn, lợi ích tất nhiên là một loại tài nguyên nào đó cực kỳ khan hiếm, chỉ có Linh Sơn hoặc mấy thành phố khác mới có, hoặc là các thành phố lớn khác cũng có, nhưng phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm, rất khó hạ thủ, ngẫm lại, đó là cái gì? Sở Ca hít sâu một hơi, chậm rãi thực hiện vật lý trị liệu cho mắt, dùng kích não thuật, lại dùng năng lượng chấn kinh tăng phúc, trong nháy mắt tăng lên trí lực. Tiểu Ca, ngươi bây giờ mới bắt đầu tu luyện kích não thuật, có phải là lúc lâm nguy mới cầu Phật không? Hứa Nặc khẽ nhíu mày, không phải là lâm nguy mới cầu Phật, ta nghĩ đến. Sở Ca bỗng nhiên mở mắt, đáy mắt thả ra ánh sáng sắc bén tới không thể đỡ. Thuốc biến đổi gen, tổ chức thiên nhân muốn cướp thuốc biến đổi gen. Thực sự nể phục trí tuệ của lão Ngưu, đào hố, đặt bẫy, sắp đặt bố cục âm mưu rất tuyệt vời. Cành thứ tư, đưa lên, Sở Ca trí tuệ rốt cục bão táp đột tiến, nhất phi trùng thiên, hống hống hống. Cách chương.